Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1230, nửa bước thần cảnh. Ngự thú sư hiện tại đã cùng hung thú hợp là một thể. Thân thể bên trên tán phát lấy siêu cấp hung thú khí tức. Nhưng là loại khí tức này căn bản không thể ngăn cản những thứ này điên cuồng đám hung thú. Hung thú giống như là phát cuồng, cùng hắn không chết không thôi. Tại sao có thể như vậy? Hắn hoảng sợ nộ hống, minh bạch khẳng định là Sở Phong giở trò quỷ. Chẳng lẽ Sở Phong là một cái càng thêm cường đại ngự thú sư hay sao? Nhưng là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất không có khả năng a. Bởi vì hắn căn bản không có nhìn đến Sở Phong thi triển cái gì ngự thú sư thủ đoạn. Thì vừa mới hô một tiếng ngừng thôi. Chẳng lẽ cái này đều có thể có tác dụng? Cho dù hắn hiện tại đã là vũ vương cảnh giới, cũng đấu không lại nhiều như vậy hung thú. Một đầu nhào lên, rất nhanh liền để hắn bản thân bị trọng thương. Từ thiên khung phía trên rơi xuống. Chính mình thân thể cùng lúc trước phi cầm hung thú tách ra tới. Đám hung thú đi vào ngự thú sư trước mặt, lại dừng lại, từng tiếng gầm nhẹ. Tuy nhiên cái này ngự thú sư nghe không hiểu, nhưng là Sở Phong lại có thể nghe hiểu đám hung thú ý tứ. Đây là đang hướng về mình xin chỉ thị, muốn hay không giết lão gia hỏa này, tùy các ngươi vui vẻ. Sở Phong dùng thú ngữ nói một lần. Rất nhiều hung thú lúc này nhào về phía ngự thú sư. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Từng tiếng kêu thảm truyền đến. Sở Phong đều không đành lòng nhìn. Kết quả cuối cùng, cái này ngự thú sư khẳng định liền xương vụn cũng sẽ không còn lại. Sở Phong căn bản không cần lo lắng đám hung thú năng lực làm việc. Đám hung thú đem ngự thú sư ăn sạch sẽ về sau. Thì triệt để tản ra. Sơn lâm lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá những thứ này đều cùng Sở Phong không có quan hệ gì. Bởi vì hiện tại Sở Phong đã đến Tiên Hương Các. Vài ngày không có tới Tiên Hương Các. Những đệ tử này từng cái tu luyện đều 10 phần nghiêm túc. Sở Phong tại chiêu thu đệ tử thời điểm. Căn bản không quản những đệ tử này thiên phú như thế nào. Sẽ chỉ nhìn các đệ tử nhan trị. Muốn là nhan trị cao liền có thể tiến vào Tiên Hương Các. Cho nên, tiến vào Tiên Hương Các những đệ tử này, đại đa số thiên phú đều là không thế nào tốt. Cổ võ giới bên trong, chỉ nhìn tu vi, không nhìn nhan trị, một nữ nhân liền xem như lớn lên lại xinh đẹp. Muốn là tu vi không cao, đều chỉ là một cái bình hoa. Thế mà, được đến Sở Phong cho công pháp cực phẩm về sau. Những đệ tử này tu vi lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Loại này đại ân đại đức, các nàng cũng không dám quên. Cho nên mỗi người cũng không dám lười biếng. Các nàng đều nghĩ kỹ tốt tu hành, đem đến hồi báo tông chủ. Hiện tại Sở Phong đến, các đệ tử đều đến sơn môn trước đó nghênh đón Sở Phong. Tông chủ, hoan nghênh trở lại Tiên Hương Các. Nam Cung Tương Tương đứng tại phía trước nhất, trên mặt đều là đẹp mắt nụ cười, đằng sau những đệ tử kia cũng đang hoan hô, quả thực tựa như là mở party một dạng. Sở Phong có chút im lặng, chính mình mặc dù không có mỗi ngày đến tông môn, nhưng là cách mấy ngày chung quy một lần trở về a. Các nàng cũng không cần khoa trương như vậy chứ, kết bè kết đội địa tới hoan nghênh chính mình. Cần thiết hay không, đều khiêm tốn một chút, cũng không phải là muốn sang năm. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra, tông chủ, ngươi không biết, ngươi không tại mấy ngày nay, phát sinh một kiện đại sự. Chúng ta muốn hướng ngươi bẩm báo, một người đệ tử hưng phấn mà đoạt trước nói, cái đại sự gì? Sở Phong cũng tới hứng thú, hôm qua có cái báo thù người đến chúng ta Tiên Hương Các. Cũng không biết là cái nào nhất lưu tông môn dư nghiệt. Hắn tu vi đã đến vũ vương cảnh giới. Cái này đệ tử nói ra. Sở Phong trong lòng nhất thời vừa căng thẳng. Chính mình mấy ngày không có tới. vậy mà lại có người đánh tới cửa. Các ngươi thế nào, không có người thụ thương đi? Không có, không có. Cái này đệ tử tranh thủ thời gian lắc đầu, ngược lại kiêu ngạo mà nói ra. Cái kia cá nhân tu vi là vũ vương cảnh cấp 1. Những sư tỷ này liên thủ, lại thêm ngươi cho chúng ta bảo vật, liền đem cái kia vũ vương cho đánh giết. Cái gì? Lần này liền xem như Sở Phong đều trừng to mắt. Một cái vũ vương lại bị mấy cái hậu thiên cảnh giới hậu bối tiểu sinh cho đánh giết. Nghe vào cũng quá kéo. Các ngươi là làm sao làm được? Sở Phong có chút khẩn trương, cũng có chút cảm thấy hứng thú. Lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, kết quả chúng ta công pháp tựa như là xuất hiện cái gì liên quan. Đánh ra một cái hợp kích chiêu thức, liền đem cái kia vũ vương cho diệt sát. Nam Cung Tương Tương trên mặt cũng có một chút hưng phấn thần sắc, bởi vì Sở Phong cho các nàng công pháp thật sự là quá bất khả tư nghị. Mấy cái hậu thiên cảnh giới võ giả, vậy mà giết một cái vũ vương, loại chuyện này đúng là có chút nghe rợn cả người. Chỉ muốn các ngươi không có việc gì liền tốt. Sở Phong cố nén trong lòng kinh hãi nói ra. Tông chủ, chúng ta công pháp giống như đều có liên quan, người khác cũng có thể cùng một chỗ hợp kích. Nam Cung Tương Tương lại một lần nữa ném đi ra một cái bạo tạc tính tin tức. Hiện tại Tiên Hương Các đều là một số tiên thiên cảnh giới đệ tử. Như thế tới nói, chẳng phải là nói mấy cái người đệ tử hợp lại liền có thể cùng hậu thiên cảnh giới cao thủ đại chiến một trận. Sự tình tốt, đây mới thực là sự tình tốt. Liền xem như không có chính mình, bọn họ tông môn đều đã có kích thước nhất định. Một số yếu một chút nhất lưu tông môn đến, đều chỉ có ăn quả đáng phần. Các ngươi đều làm rất tốt. Sở Phong nhịn không được tán thưởng một câu. Về sau, những đệ tử này đều nóng lòng biểu hiện mình, đem chính mình tu vi cho Sở Phong bày ra. Mỗi cá nhân tu vi đều có rất lớn tiến bộ. Tiếp tục như vậy nữa, qua mấy tháng bọn họ tông môn chỉ sợ sẽ còn thêm ra đến mười mấy cái hậu thiên cảnh giới cao thủ. Thế mà Tiên Hương Các tạo dựng lên mới có thời gian mấy tháng a. Chiêu thu đệ tử thời điểm cũng đều tuyển nhận tu vi rất thấp vũ giả. Tin tức này truyền đi, làm cho những cái kia nhất lưu tông môn đều cảm giác khủng hoảng. Liền xem như truyền thừa mấy trăm năm tông môn, qua một đoạn thời gian nữa đều sẽ bị Sở Phong Tiên Hương Các vượt qua đi. Đáng sợ cỡ nào sự tình. Các ngươi tiếp tục tu hành đi. Sở Phong cười to vài tiếng, trở lại gian phòng của mình. Sau một lát, Nam Cung Tương Tương gõ cửa tiến đến. Có chuyện gì? Sở Phong hỏi. Cũng không có việc gì, cũng là đến xem tông chủ ngươi tu vi thế nào. Nam Cung Tương Tương hì hì cười nói. Sở Phong gật gật đầu, thân thể lắc một cái, đem chính mình tu vi tất cả đều phóng xuất ra. Chỉ là phóng xuất ra chính mình tu vi, còn không có tận lực đi áp bách người khác, liền đã hình thành một loại cường đại đến cực hạn uy áp. Để Nam Cung Tương Tương có chút thở không nổi. Đây là cái gì cảnh giới? Chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương nghẹn ngào một chút. Sở Phong tu vi rõ ràng so trước đó còn cường đại hơn. Có người nói đây là nửa bước thần cảnh. Cổ võ giới bên trong đạt tới cảnh giới này người thật sự là quá ít. Ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao đã siêu việt vũ vương cảnh giới phạm vi. Sở Phong híp mắt nói ra. Nửa bước thần cảnh, chấm ngoặc kép. Nam Cung Tương Tương trong miệng nhẹ nhàng địa lẩm bẩm, không gì sánh được mừng rỡ. Tông chủ cảnh giới lại một lần nữa được đến tăng lên. Có lẽ không lâu sau đó, thật có thể trở thành thần cảnh truyền thuyết cường giả. Có thể đạt tới cảnh giới này, nàng chỉ biết là Bạch Hiên một người. Chỉ cần đến cảnh giới này, Tiên Hương Các cũng không cần bị Thiên Kiếm Môn hủy diệt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.